Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, Tô Thiện khó được quá thiện tâm, nhưng mà kia Bạch Cốt Tinh cũng không cảm kích. Đại để là vì Tô Thiện hiện tại linh hồn cùng khối này thân thể đã hoàn toàn dung hợp đến cùng nhau. Của nàng quỷ khí không tiết, kia Bạch Cốt Tinh lợi dụng vì Tô Thiện chính là cái phổ thông huyền môn người. Này Bạch Cốt Tinh đã có 200 nhiều năm đạo hạnh. Lúc trước bị Triệu Thần Quang đánh cho rất thảm, nàng nơi nào có thể nuốt hạ cái này khí. Người nằm mơ, Bạch Cốt Tinh nghiến răng nghiến lợi nói. Tối om trong hai mắt mặt toát ra ẩn ẩn lục quang đến. Xem bộ dáng của nàng, tựa hồ là muốn phóng đại chiêu. Trong phòng mặt độ ấm rơi chậm lại rất nhiều. Triệu Thần Quang trên người quần áo ăn mặc không nhiều lắm. Vừa mới cùng Bạch Cốt Tinh tê đánh thời điểm, lây dính không ít máu tươi cùng thịt nát. Trong phòng độ ấm rơi chậm lại xuống dưới sau, hắn có chút khống chế không được đầu lên. Tô Thiện quét đối diện cái kia trong mắt bốc hỏa Bạch Cốt Tinh liếc mắt một cái. Cảm thấy người này là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Một khi đã như vậy, nàng cần gì phải khách khí. Triệu Thần Quang, đem ánh mắt nhắm lại, Triệu Thần Quang thân thể lay động biên độ lớn hơn nữa. Xuất phát từ đối Tô Thiện tín nhiệm, hắn lập tức nhắm hai mắt lại. Kế tiếp hình ảnh nhân loại không thích hợp nhìn đến. Dù sao cả người tỏa ra ngoài hắc vụ bộ dáng thật sự không giống như là chính phái người trong sẽ có. Bộ dáng, nồng đậm màu đen sương mù theo Tô Thiện thân thể bên trong xông ra. Trong phòng sở hữu khí cơ toàn bộ bị phong tỏa, quỷ mở ra, đem đối diện Bạch Cốt Tinh bao vây ở trong đó. Như phi tất yếu, Tô Thiện kỳ thực cũng không thích này nhất chiêu. Bị bao vây ở quỷ bên trong quỷ quái sẽ bị nàng phóng xuất ra đến cường đại sức mạnh sở cắn nuốt. Cuối cùng hóa thành nàng quỷ bên trong một phần, làm Tô Thiện đem quỷ mở ra kia trong nháy mắt, Bạch Cốt Tinh trên người khung xương điên cuồng mà chiến bắt đầu chuyển động. Ca ca thanh âm càng không ngừng vang lên, bị quỷ bao vây trụ sau, Bạch Cốt Tinh trên thân thể mặt cốt cách nháy mắt tiêu thất hơn một nửa nhi. Tình cảnh này đem Bạch Cốt Tinh sợ tới mức mất hồn mất vía. Nàng hai đầu gối mềm nhũn, quỳ ngã trên mặt đất, đại nhân tha mạng, lúc trước của nàng thái độ có bao nhiêu kiên cường dẻo dai. Hiện tại của nàng thái độ còn có nhiều hèn mọn, làm Tô Thiện bày ra nàng cường đại thực lực sau. Bạch Cốt Tinh căn bản vô pháp dâng lên một tia sức phản kháng. Ở tuyệt đối cường đại lực lượng trước mặt, ngạnh cổ đối với đến tuyệt đối không là của nàng tác phong. Nên túng phải túng, như vậy tài năng sống được càng thêm lâu dài. Quỷ thu liễm, Tô Thiện quanh thân hắc vụ tiêu tán không còn một mảnh. Nàng xem quỳ rạp xuống bản thân trước mặt, thiếu non nửa kéo thân thể Bạch Cốt Tinh, nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi xem ngươi, chết một bàn tay còn không tính. Thế nào cũng phải ở thiếu hơn 20 căn xương cốt tài năng hiểu được lợi hại. Ngươi nói ngươi này cần gì phải đâu. Bạch Cốt Tinh không dám nói thanh. Chính là đem thân thể nằm phục so lúc trước càng thấp một ít. Đại nhân nói là, nàng nếu sớm biết rằng Tô Thiện lợi hại như vậy. Nơi nào còn có thể giống là cái dạng này không biết lượng sức theo Tô Thiện đối với đến đâu. Luôn luôn nhắm mắt lại Triệu Thần Quang dè dặt cẩn trọng mở miệng nói. Hiện tại có thể mở to mắt sao? Có thể, Triệu Thần Quang mở to mắt, theo trên đất bò lên. Hắn nhìn nhìn Tô Thiện, lại nhìn nhìn quỳ trên mặt đất Bạch Cốt Tinh. Trong khoảng thời gian ngắn có chút không làm rõ được đây là có chuyện gì nhi? Vừa mới này Bạch Cốt Tinh không là mạnh ngoan sao? Hiện tại làm sao lại quỳ xuống không đứng dậy? Nhất định là Tô Thiện quá lợi hại duyên cớ. Triệu Thần Quang nghĩ như thế, cũng không có lại đi xem cái kia Bạch Cốt Tinh, ánh mắt của hắn ở trong phòng mặt quét một vòng nhi. Kết quả lại phát hiện lúc trước còn ở trong phòng Lâm Ba không biết khi nào đã không thấy tung tích. Triệu Thần Quang sắc mặt nháy mắt thay đổi. Tô Thiện, Lâm Ba quỷ hồn không thấy. Có phải không phải này Bạch Cốt Tinh bắt hắn cho ẩn nấp rồi? Triệu Thần Quang có chút nóng này, Lúc trước hắn rõ ràng nhớ được Lâm Ba liền tại đây trong phòng mặt. Thế nào hiện tại đã không thấy tăm hơi? Bạch Cốt Tinh, cái kia Lâm Ba sinh hồn ở nơi nào? Quỳ rạp trên mặt đất, Bạch Cốt Tinh thân thể run run một chút. Nàng vội vàng chi khởi thân, trước ngực kia một loạt xương sườn mở ra, lộ ra bên trong kia một đoàn lúc sáng lúc tối quang đoàn. Thấy đến một màn như vậy sao? Triệu Thần Quang còn có chút mộc lăng lăng, không biết đã xảy ra sự tình gì, mà Tô Thiện sắc mặt hơi đổi. Khi trên người tiền, đưa tay đem cái kia quang đoàn theo Bạch Cốt Tinh xương ngực bên trong lấy xuất ra. Người nuốt hắn, Thiện thực sinh hồn, người cũng biết hậu quả. Lúc trước Tô Thiện cảm xúc luôn luôn đều không có quá lớn dao động. Nhìn thấy này bị tiêu ma một ít lực lượng sinh hồn, nàng khó được động dạn. Bạch Cốt Tinh cũng là quỷ vật một loại, ở đủ loại cơ duyên xảo hợp dưới, quỷ hồn tài năng dựa vào bản thân thi cốt thành tinh. Cùng kia Tây Du Ký bên trong miêu tả bất đồng, Bạch Cốt Tinh lấy nhân loại oán khí vi thực, cũng không hội cắn nuốt linh hồn, huống chi là nhân loại sinh hồn. Này đột nhiên toát ra đến Bạch Cốt Tinh chẳng những tự tiện câu chạy lấy người loại sinh hồn, còn ý đồ cắn nuốt sinh hồn. Nếu là thực bị nàng tiêu hóa này sinh hồn, nàng sợ là hội trở nên dị thường khó đối phó. Dù sao Bạch Cốt Tinh thực đơn một khi thay đổi, trở thành nàng thực đơn thượng gì đó sẽ tự oán khí biến vì nhân loại. Bạch Cốt Tinh không có huyết nhục túi ra, để ý để bạo ngược bị câu sau khi đi ra. Các nàng đáy lòng sâu nhất dục niệm sẽ gặp bị câu xuất ra. Bạch Cốt Tinh kia nghĩ đến Tô Thiện đột nhiên động dạn. Nàng vội vàng thay bản thân biện giải, đại nhân, không phải như vậy từ, ta không phải cố ý, đại nhân minh giám, Tô Thiện không có quan tâm nàng, nàng xem bắt tay vào làm chung lúc sáng lúc tối hồn cầu. Theo tự thân rút ra một luồng âm khí rót vào đến này hồn cầu bên trong. Theo nàng âm khí rót vào, hồn cầu mặt trên ánh sáng chậm rãi khôi phục bình thường. Tô Thiện thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hướng tới Triệu Thần Quang vươn tay, đem ta lúc trước đưa cho người kia đóa băng xê lấy ra. Triệu Thần Quang vẻ mặt hoảng hốt đem giấu ở áo sơ mi túi tiền bên trong băng xê lấy ra, đưa cho Tô Thiện. Tô Thiện đem hồn cầu rót vào đến băng xê bên trong, lại đem đóa hoa đưa cho Triệu Thần Quang. Người hảo hảo che chở này đóa hoa. Lâm Ba liền ở bên trong, bạn của tự mình ở một đóa hoa bên trong. Trải qua lúc trước nhiều như vậy không thể tưởng tượng sự tình sở lễ rửa tội. Hiện tại Triệu Thần Quang rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi loại này ngạc nhiên đặt ra. Hắn vươn tay tiếp được kia đóa băng xê, như cũ để vào bản thân bên người áo sơ mi túi tiền bên trong. Nói thiếu còn không loạn hỏi, đối chuyện mới mẻ vật nhận năng lực cực cao. Tô Thiện đối Triệu Thần Quang vừa lòng độ lại đi lên trên hai điểm mà ni Lâm Ba sinh hồn đã tìm. Được, lát sau đến bệnh viện đi làm cho hắn hồn phách trở về cơ thể liền không vấn đề gì. Thưa lại muốn giải quyết sự tình chính là Bạch Cốt Tinh. Lúc trước Tô Thiện còn cảm thấy này Bạch Cốt Tinh không có hại hơn người. Chuẩn bị phóng nàng một con ngựa, bất quá trải qua lúc trước sự tình sau. Tô Thiện cảm thấy nàng đã động ý xấu, nếu là tiếp tục theo đuổi ở bên ngoài lời nói, không chừng hội xông ra đến cái gì họa. Tốt lắm, việc khác giải quyết, hiện tại mà nói ngươi sự tình, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Tô Thiện mở miệng hỏi nói, Bạch Cốt Tinh nằm phục trên mặt đất, cả người khung xương đều ở kịch liệt run run, tuy rằng Tô Thiện cũng không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng là Bạch Cốt Tinh vẫn là sâu sắc nhận thấy được Tô Thiện thái độ không đúng. Muốn sống dục trong nháy mắt này phát huy đến cực hạn. Bạch Cốt Tinh cơ hồ lấy ngũ thể đầu địa tư thái quỳ rạp trên mặt đất. Ngữ điệu leng keng hữu lực nói. Nhưng bằng đại nhân phân phó, nàng nhưng là rất thượng đạo. Như là loại này bất cứ lúc nào cũng sẽ ra vấn đề nguy hiểm phân tử vẫn là phóng ở bên mình hảo. Vừa vặn nàng thuộc hạ thiếu quỷ, nhiều một cái sức lao động cũng là tốt, đi, về sau ngươi liền đi theo ta, Tô Thiện mọi nơi xem xét. theo bên cạnh trên cửa sổ lộ vẻ kia cũ nát rèm cửa sổ thượng kéo xuống cùng nơi bố đến. Sau đó đem kia khối bàn tay lớn nhỏ bố gấp thành hình tam giác bộ dáng. Tô Thiện ở trên đầu ngón tay cắn một cái, bức ra một giọt máu tươi đến, dính ở tại kia vải dệt thượng, kia giọt máu sũng nước vào vải dệt bên trong, ngọt ngấy huyết tinh khí ở không khí bên trong tỏ khắp mở ra. Triệu Thần Quang cũng ngửi được này cỗ ngọt ngấy mùi máu tươi nhi. Hắn vẻ mặt có nháy mắt hoảng hốt, cảm giác thân thể của chính mình nhẹ bồng, như là dẫm nát bông vải đôi thượng dường như. Tô Thiện hướng tới trên đất bạch cốt tinh vẫy vẫy tay. Quơ quơ trong tay dính huyết bố, tiến vào, bạch cốt tinh gật gật đầu. Thân thể hóa thành màu trắng lưu quang nhập vào đến Tô Thiện trong tay tam giác bố bao bên trong. Làm bạch cốt tinh biến mất không thấy thời điểm, chung quanh dựa vào nàng tồn tại ảo cảnh cũng sẽ theo chi biến mất không thấy. Tô Thiện này mới phát hiện bọn họ thân ở một gian che kín lớn lớn nhỏ nhỏ đầu gỗ búp bê trong phòng, theo những người này ngẫu bộ dáng cùng tạo hình đi lên xem. Những người này ngẫu cùng Tô Thiện lúc trước nhìn đến này giống nhau đều là xuất từ đồng một người. Tay, tạo hình xấu xí, nhưng không dọa người, Tô Thiện nhìn lướt qua sau, liền không có cái gì hứng thú, xoay người hướng tới ngoài cửa đi đến. Vừa mới đi rồi hai bước, nàng đột nhiên nhớ tới bản thân hình như là đã quên chút gì đó. Tô Thiện cau mày suy nghĩ một lát, bừng tỉnh đại ngộ, nàng đem Triệu Thần Quang cấp quên. Triệu Thần Quang cũng không tại đây gian trong phòng mặt, Tô Thiện ánh mắt ở trong phòng quét một vòng nhi, rất nhanh liền thấy được thông hướng một khác gian phòng ở môn. Nàng theo cánh cửa kia mặc đi qua. Liền nhìn đến Triệu Thần Quang chính thẳng tắp xử ở trong phòng. Ánh mắt hắn tan rã, vẻ mặt hoảng hốt, khóe miệng lại mang theo một chút tươi cười quái dị, thoạt nhìn rất như là chúng ta bộ dáng. Tô Thiện xem Triệu Thần Quang đã theo thân thể bên trong chạy đến nửa linh hồn. Không khỏi thở dài một hơi, vươn tay vỗ, liền đem Triệu Thần Quang linh hồn cấp vỗ trở về. Triệu Thần Quang thân thể chấn động. Phục hồi tinh thần lại, tốt lắm, đều giải quyết, chúng ta cần phải đi, Triệu Thần Quang, ngoặc kép chấm hỏi, Triệu Thần Quang đầu óc có chút không quá đủ dùng, mê hoặc theo Tô Thiện cùng nhau hướng tới dưới lầu đi đến. Khi bọn hắn hai người đến quỷ cửa phòng thời điểm, liền nhìn đến ba cái cao lớn vạm vỡ nhân đang đứng ở quỷ ốc cửa chỗ. Ba người kia chặn bọn họ đường đi, thoạt nhìn hung thần ác sát cực không dễ chọc. Đầu óc luôn luôn rối rắm Triệu Thần Quang theo bản năng chắn Tô Thiện trước mặt. Các ngươi muốn làm gì? Cầm đầu người nọ tiến lên một bước, cầm trong tay tràn ngập tự giấy đưa cho Triệu Thần Quang. Ngươi xem các ngươi làm hảo chuyện này. Ngoặc kép, về quỷ ốc vật phẩm tổn hại bồi thường giá minh tế. Triệu Thần Quang, tác giả có chuyện muốn nói. Cùng biên tập thương lượng qua đi. Quyết định cho 26 tháng 11 hào nhập V. Ngày mai không càng, 26 hào rạng sáng đổi mới. Hết chương.